Chương 319, Diệp Thần trở về. Giữa sân, nhưng lại không có một người ngăn cản. Tuy ý vẫn còn ở ma hóa chính giữa ản giờ hiệu, bị tươi sống vây công đến chết. Một đám địa tinh quý tộc và bình dân, vẫn còn ở sợ hãi ở giữa. Đột nhiên, Man Truy tộc quốc vương thì ổ đỏ cười như điên. Án giờ cái này đoạn mệnh quỷ đã chết, bờ giòn dễ bẻ ở tộc quốc vương nhất mạch tuyệt tự, nên ta thì ổ đỏ, mệnh trung chú định, khi này địa tinh nhất tộc hoàng thì ổ đỏ xài bước, hướng đang cầm hắc kim hoàng quan hắc thiết tộc công tước mà đến. Đột nhiên, một bên chiến tranh bá chủ giữ tận nói, a ngươi cũng muốn làm hắc kim chi hoàng ngươi xác định, ngươi có tư cách này thì ổ đỏ quắc mắt nhìn chừng chừng, ngươi là ai dám nghi vấn bản vương. Chiến tranh bá chủ cười nói, ta là vật gì đừng lo, mấu chốt là, ngươi được làm rõ ràng, chính ngươi là vật gì thì ổ đỏ giận dữ, đang muốn hạ lệnh bắt giết người này. 763 đột nhiên, người chung quanh lần nữa âm thanh la hoàng lên. Chỉ thấy Man Truy tộc quốc vương thì ổ đỏ, cũng mở thủy ma biến hóa đứng lên ma hóa trong quá trình, thì ổ đỏ rơi vào trọng độ kiệt sức. Toàn thuộc tính giảm xuống 99. 9% cột máu cùng phòng ngự mỏng, chỉ cần ở đây tùy tiện vài tên người chơi, đều có thể đơn giản đâm chết hắn. Giết hắn đi. Chiến tranh bá chủ quát lệnh. Một đám người chơi lập tức tiến lên, đem đang tiến hành ma hóa, trở nên kiệt sức vô cùng Man tộc quốc vương thì ổ đỏ, loạn kiếm đâm chết. Có điệu tinh quý tộc phản ứng kịp, chỉ vào chiến tranh bá chủ quát chói tai, không đúng, hai vị quốc vương mới vừa rồi còn là thật tốt, làm sao đến rồi ngươi nơi đây, liền lập tức ma hóa, nói có phải là ngươi hay không. Cái này dị tộc nhân dở cho quỷ. Chiến tranh bá chủ ánh mắt phát lạnh. Ở trong tay háo hắc sắc cái vồ, đột nhiên bắn ra một đạo mắt thường không thể nhận ra ma khí, chui vào tên kia điệu tinh quý tộc trong cơ thể. Lập tức, tên này quý tộc, tại chỗ chu lên mê muội biến hóa đứng lên. Chu vi quý tộc nhìn thấy một màn này, đều là người thông minh, cả y na ho vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhất thời câm như hến. Nhìn phía chiến tranh bá chủ ánh mắt, mang theo khó che giấu sợ hãi. Chiến tranh bá chủ mỉm cười, chậm rãi đi hướng hắc thiết tộc lao công tước, thân thiết cười nói, tôn kính lao công tước, ngươi nói, bằng vào ta đối hắc thiết tộc, đối với toàn bộ địa tinh tộc cống hiến to lớn, có hay không tư cách này. Khi các ngươi điệu tinh tộc hoàng đâu xôn xao toàn bộ hắc kim quảng trường hết thể điệu tinh một mảnh xôn xao. Cái này nhân tộc, lại muốn khi chúng ta điệu tinh tộc hoàng, làm sao có thể. Ta điệu tinh tộc, tuyệt không thể làm cho một cái lòng dạ khó lường dị tộc, cướp đoạt hoàng vị. Chiến tranh bá chủ sắc mặt biến được dữ tợn, cũng không tiếp tục đi che lấp, trực tiếp cầm trong tay hắc sắc cái vồ lấy ra, hướng về phía những cái này phản đối hắn điệu tinh tộc, gật liên tục. Nhất thời, mười mấy tên điệu tinh chú lên, mở thủy ma biến hóa. Quỷ dị như vậy một màn kinh khủng, nhất thời đem đại bộ phận điệu tinh tộc đều chấn trụ. Đặc biệt, chu vi còn có mấy số lượng viễn siêu cho bọn hắn người chơi, đem chiến tranh bá chủ bảo vệ. Có điệu tinh tộc thực lực cường hãn đại tướng, muốn một kích miểu sát chiến tranh bá chủ. Vậy mà, vẫn ẩn ở trong đám người hắc giáp chiến tướng Hacker, trực tiếp đem đối phương ngăn lại, cũng huyết tinh trảm sát 05807 ở 2 ngày trước vũ lực so đấu bên trong, hắc giáp chiến tướng Hacker cũng đã chứng minh rồi chính mình điệu tinh tộc vũ lực thực lực vô địch. 05.124-0450 hiện tại nhảy ra, rõ ràng đứng ở chiến tranh bá chủ một bên, lập tức đem hết thể địa tinh tộc chấn trụ. Chiến tranh bá chủ cười ha ha, nắm lên hắc thiết lão công tước trong tay hắc kim hoàng quan, hướng trên đỉnh đầu của mình mang. Hôm nay ta chiến tranh bá chủ, lên ngôi vì hoàng hoàng quan mang ở trên đỉnh đầu nhất khắc, ở đây hết thể người chơi đều hoan hô. Quan sát hắc kim sân rộng lai sở trệ ẩm quốc các người chơi, đồng dạng hoan hô lên. Những cái này đỉnh cấp tài phiệt, công hội thủ lĩnh lập tức giơ lên trong tay chén rượu, hướng màn ảnh giả tưởng bên trong, vị kia lên ngôi vì hoàng chiến tranh bá chủ, chào bọn họ có thể dự kiến, từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, mỗi bên nhà cổ phiếu, sắp mở thủy một vòng mới tăng vọt. Mỗi bên nhà tài phú, cũng sắp bạo tăng. Đây là chiến tranh bá chủ thắng lợi, cũng là bọn họ thắng lợi, càng là toàn bộ nước thắng lợi. Cả thế giới, sẽ vì giờ khắc này hoan hô mà run rẩy. Hắc kim trên quảng trường. Vô số điệu tinh lưu nước mắt chảy xuống. Không ai từng nghĩ tới, trước một đời hắc kim hoàng sau khi ngã xuống, toàn bộ điệu tinh tộc sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Cuối cùng, sẽ bị một cái nhân tộc cướp hoàng vị. Nếu như bở giòn dễ bẻ ở tộc gạ gạ dỉn vương tử, không có chết trong lòng đất thông đạo, cái kia thì tốt biết bao. A bằng vào vị kia cơ trí mà cường đại vũ tộc nhiếp chính vương, ta điệu tinh tộc thế cục nhất định sẽ không thay đổi được như vậy. Không xong, giờ này khắc này, bất luận là hắc thiết tộc vẫn là man truy tộc, cũng hoặc ý dồn phật gở các lão quý tộc, đều vô cùng nhớ tới hai ngày trước vị kia quát tháo hắc kim quảng trường vũ tộc nhiếp chính vương. Đứng lên, hắn thực lực cường đại, có thể cùng hắc giáp chiến tướng ạt cờ chu toàn một lúc lâu. Hắn thông minh cơ trí, có thể ở công trình cùng luyện kim thuật bên trên đánh bại địa tinh hết thể đại sư. Hắn nhân hậu can đảm, chống đỡ bờ giòn dễ bẻ ở tộc vương tử gạ gạ dìn, lấy bách phu nhược lữ, liền dám đi đối kháng vô tận khủng bố ma vật. Nếu như địa tinh tộc thật muốn bị dị tộc thống trị, như vậy, bọn họ tình nguyện bị vị kia nhiếp chính vương thống lĩnh, cũng không muốn đối mặt trước mắt cái kia huy vũ tà ác hắc đồng ma quỷ gạ gạ dỉn. Nhiếp chính vương, các ngươi đến cùng ở nơi nào đại địa chi mâu a? Xin phù hộ bọn họ a, phù hộ bọn họ bình an trở về vô số địa tinh tộc người, trong lòng cầu khẩn. Minh Minh bên trong, tựa hồ là đại địa chi mẫu, nghe được con dân của nàng nhóm cầu khẩn. Một tiếng ngẩng cao tiếng rồng ngâm, đột nhiên từ thiên nam phương hướng vang lên. Trên quảng trường, rung trời tiếng hoan hô, ở nơi này tiếng đột ngột long ngâm phía dưới, mảnh hơi ngừng đầu đội hoàng quan, đang tiếp thu hết thể người chơi chúc phúc chiến tranh bá chủ, cả người mánh một cái giật mình. Làm sao có thể cái này tiếng rồng ngâm, hắn quá quen thuộc. Đơn giản là hắn mộng ma hắn khổ cực tạo nên tân thành, chính là ở nơi này tiếng rồng ngâm chủ nhân trong tay, bị gắng gượng đánh bể. Chiến tranh bá chủ nhìn chòng chọc vào tiếng rồng ngâm truyền tới phương hướng. Một cái điểm đen nhỏ xuất hiện trong mắt hắn. Ngay sau đó, cái này điểm đen nhỏ dần dần bốn. Nam thay đổi dần đại. Một đầu toàn thân trải rộng màu đỏ thấm dữ tợn cương giáp địa ngục ma long, mở rộng 500m dáng dấp song xí, như một đóa mây đen vậy, mang theo ngạo thị hết thể bá khí, hoành áp mà đến. Là địa ngục ma long trên quảng trường, hết thể người chơi âm thanh la hoàng lên. Đợi đến địa ngục ma long phi càng gần. Một đạo khiến cho mọi người đều ký ức hãy còn mới mẻ thân ảnh, ngạo nghệ đứng ở long thủ bên trên. Thân ảnh kia, như thương thép vậy cao ngất, ngạo khí trùng thiên, tự có một cỗ tỷ thiên hạ khí thế. Mọi người, thấy rõ đạo thân ảnh này lúc, lập tức phát sinh to lớn tiếng gầm. Em mở quốc các người chơi, phát sinh hoảng sợ thét chói tai. Mà ở tràng địa tinh tộc nhóm, thì phát sinh vui quá mà khóc hoan hô. Là nhiếp chính vương đã trở về TS, đệ 24 cảng cầu từ đà tờ HNG, cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.